Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 7 của Ngủ trong căn quỷ trạch, tiếp tục cuộc hành trình của cô bé Linh. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Thảo Trang qua Facebook của tác giả mà Tuấn để ở bên cạnh. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thấy thái độ của anh, tôi hiểu rằng là cô ta đang hoảng sợ. Tôi lập tức nói thêm, Em nhìn thấy đứa trẻ con bám đằng sau lưng chị. Không phải là nó muốn ám chị đâu, chỉ là nó thấy hợp thì nó đi theo thôi. Anh há hốc miệng nhìn tôi. Người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi tính cách rất điển hình, ấy là bộp chộp, không có suy nghĩ sâu xa và có phần đơn giản. Khi cô ta định nói thêm gì thì ở ngoài vang lên tiếng cửa sắt lạch cạch. Theo phản xạ, cả hai chúng tôi lập tức quay về hướng có tiếng động. Chừng độ 30 giây sau, tôi thấy Bao bước vào nhà, theo sau anh ta là mẹ và đứa em gái. Tôi không nghĩ gia đình này lại về sớm như vậy. Nghe Oanh nói chuyện với mẹ anh ta, tôi mới biết thì ra là người muốn hỏa táng quá nhiều, cho nên phải chờ đến lượt. Thấy tôi đứng ở ngoài phòng khách, Bao và bà mẹ ngạc nhiên. Tôi chỉ khẽ cúi đầu coi như chào hỏi. Bà mẹ kia không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái rồi bước thẳng vào trong phòng. Còn riêng Bao cầm theo một chiếc điện thoại để nhắn tin cho ai đó. Chiếc điện thoại làm cho tôi nhớ đến thằng Ngụy, nó cũng có một chiếc giống y hệt như vậy. Tim tôi đập mạnh, trong đầu lóe lên suy nghĩ. Nếu như tôi có thể lấy trộm điện thoại để gọi về phòng thông tin ở ngay cửa khẩu, thì có thể họ sẽ biết được tình hình của tôi lúc này. Tôi còn nhớ rõ bác công an ở đó đã từng nói, chỉ cần có một thông tin dù là nhỏ nhất về những người bị bắt cóc đem bán, thì họ sẽ nhất quyết tìm cho ra. Hy vọng được về nhà càng lúc càng thổi bùng lên ở trong lòng tôi. Thế nhưng để cho đầu óc trở nên sáng suốt, tôi phải thật bình tĩnh trong thời gian này. Tôi cố gắng nói chuyện với Oanh thật vui vẻ. Chị ta nói với tôi rằng, nếu như sinh con trai, sẽ đặt tên là Vô Hảo. Nếu như sinh con gái, sẽ đặt tên là Tăng Thang Duy. Tôi mỉm cười, lấy tay xoa lên bụng của chị, gương mặt lấp lánh hạnh phúc của Oanh. Quay ra nói gì đó với Bao, khiến cho anh ta mỉm cười. Có lẽ, chị ta thực tâm muốn một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có được may mắn như vậy. Nếu như họ biết được rằng tôi vẫn đang nung nấu ý định muốn rời đi, thì không biết họ sẽ tức giận như thế nào đây. Ngồi được một lúc, Oanh bỏ vào phòng tôi ngủ. Vốn dĩ chị ta sẽ định về ngay trong ngày, nhưng việc hỏa thiêu của bố Bao dài hơn so với dự tính, cho nên phải ở lại để trông chừng tôi. Ngẫm lại cũng đúng, ai có thể tin được một cô dâu mới bị mua về từ hôm qua lại có thể ngoan ngoãn yên phận ở lại nhà chồng. Đổi lại là tôi, có khi tôi cũng còn cảnh giác hơn vậy. Căn phòng đã bớt mùi phọc môn, chỉ còn lại một chút trong không khí. Tôi theo Oanh vào phòng, nhìn chị ta ngủ có vài phần giống như gương mặt của con trâu bạn tôi. Nhớ đến con trâu, trong đầu của tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Chờ đến khi Oanh đã mơ màng nằm ở trên giường, tôi khẽ lấy đôi tay lạnh ngắt sờ đến trán chị ta, rồi thầm thì. Chị Oanh này, đây là đâu nhỉ? Oanh không trả lời, chỉ khẽ u ớ trong khi mắt vẫn nhắm. Tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Đây là nơi nào? Là tiểu khu Phúc Lộc, thị trấn Phúc Long, huyện Phúc Anh, tỉnh Chiết Giang. Hỏi làm gì? Oanh nói với tôi bằng giọng lè nhè ngái ngủ. Vậy từ nơi này đến cửa khẩu bao xa? Tôi lại hỏi tiếp. Không biết, nhưng xa lắm. Oanh đáp. Tôi lại hỏi vô vơ. Thế con trai chị tên là gì? Vô Hảo. Ở đây có chợ không? Có, chợ lớn. Con gái chị tên là gì? Thang Duy. Có gần bến xe không? À, gần. Thế có xe chạy thẳng đi cửa khẩu không? Đến đây thì Oanh không nói gì nữa, vụt mặt vào gối rồi bắt đầu ngáy. Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay vuốt ngực để cho mình bình tâm trở lại. Lúc trước, mỗi một lần tôi hay con trâu muốn khai thác điều gì từ đối phương, chúng tôi sẽ chờ cho đứa còn lại lơ mơ buồn ngủ. Khi ấy tâm lý phòng ngự của người ta yếu nhất, tất thảy sẽ không nói dối. Điều khó nhất của việc này là phải để cho đối phương không được chìm sâu vào giấc ngủ, cũng không được để cho đối phương quá tỉnh táo. Như khi nãy tôi dùng năm đầu ngón tay lạnh toát để sờ vào trán Oanh, biện pháp này cũng giống như là người ta say rượu, không thể nói dối. Ấy là bởi vì não bộ của con người bị rượu đánh lừa, lý trí không còn tỉnh táo. Tôi đã từng nghe nói, một trong những mẹo của người hỏi cung, tra án, thường là đánh thức tội phạm dậy rất sớm. Điều này cũng làm cho phòng tuyến tâm lý của tội phạm đang ở mức thấp nhất. Có được thông tin ở trong tay, tôi cảm thấy phấn khích. Tôi khẽ lấy cây bút vẫn giấu ở trong ống quần, ghi lại địa chỉ nơi này cùng với số điện thoại của phòng thông tin. Việc tiếp theo bây giờ là tôi phải trộm được chiếc điện thoại của Bao để gọi điện. Việc trộm điện thoại rất khó, nhưng lại là điểm đột phá trong kế hoạch của tôi. Tôi rón rén bước ra ngoài. Bao không còn gọi điện mà đang ngồi im lìm đọc sách. Cô em gái thì lấy bài tập, ngồi ở bàn ăn học bài. Hai anh em họ đang nói chuyện gì đó. Sau đó Bao đứng lên, đi về hướng nhà vệ sinh. Hai mắt của tôi sáng lên khi nhìn thấy cái điện thoại vứt chồng chơ ở trên bàn. Tôi rón rén bước ra, đi thẳng đến chỗ anh ta vừa ngồi. Điện thoại chỉ cách tôi độ 20 cm. Tôi với tay chụp lấy. Cô em gái quay phát người lại hỏi tôi bằng một câu tiếng Trung. Tôi đoán là con bé muốn hỏi tôi định làm gì. Tôi luống cuống xoa lên cổ mình rồi trả lời bằng tiếng Việt. Tôi khát nước. Đoạn chỉ vào cái ly thủy tinh ở trên bàn. Sau đó chuyển hướng tay từ điện thoại sang cái ly. Con bé cẩn thận nhìn tôi cho đến khi uống nước xong mới tiếp tục học. Liếc nhìn qua vở bài tập của nó, bên cạnh những dòng chữ chi chít tiếng Trung, tôi thấy có những chữ cái alpha b. Ngay lập tức tôi nhận ra, những chữ này chẳng phải là công thức hóa học hay sao? Nhìn con bé tô tô xóa xóa, tôi hiểu ngay là nó đang không biết cân bằng phương trình. Tôi lặng lẽ đi tới để quan sát. Những công thức quen thuộc cùng với cách thức tính toán này cũng không làm khó được tôi. Dù không biết tiếng Trung, nhưng khoa học tự nhiên thì luôn luôn dùng chung một ngôn ngữ. Ấy là con số và công thức. Tôi khẽ chỉ tay vào bài tập của con bé. Nó ngước nhìn tôi bằng vẻ nghi ngờ. Tôi chỉ mỉm cười khẽ nói. Để chị giúp em làm bài. Tôi vừa ngồi xuống. Tôi viết những phương trình hóa học ra giấy nháp, rồi bắt đầu tự cân bằng. Làm việc này không khó, nhưng điều quan trọng là phải thực hiện thật chậm để cho nó hiểu. Con bé chăm chú nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Một lúc sau nghe tiếng động từ đằng sau. Cả tôi và con bé đều quay lại. Thấy Bao đang nhìn tôi chằm chằm. Mặc dù không nhìn vào mắt anh ta, nhưng tôi biết là anh ta bất ngờ trước khung cảnh ấy. Lý trí mách bảo cho tôi biết. Lúc này tôi phải tỏ ra thật tự nhiên, thật thân thiện với em gái của anh ta. Nhìn gương mặt con bé, ai mà tưởng tượng được. Đứa nhỏ ghì chặt đầu của tôi xuống đất để tế bái trước cỗ thi hài bốc mùi kia, với con bé này lại là chung một người. Đang ngồi làm bài tập cùng nó thì một cơn gió lạnh thổi vào, làm cho tôi run lên bần bật. Tôi hò mấy tiếng rồi rúm người lại. Ở bên này, càng đi về phương Bắc thì trời càng lạnh. Những vùng tiếp giáp với Việt Nam thì càng ấm. Bao nhìn tôi một lát rồi quay đi. Tối ngày hôm đó, ở trong căn nhà vắng lặng chỉ còn lại một mình tôi thao thức, nhìn lên trần nhà để suy nghĩ việc làm sao để bỏ trốn. Riêng Oanh thì vẫn ngủ say, thi thoảng lại gọi nhớ mẹ. Cảm giác này khiến cho tôi cũng nhớ bà nội tôi ghê gớm. Còn nấm mồ của cha mẹ tôi không biết là có ai ra để mà dọn cỏ hay không. Tôi nằm xoay người nhìn về phía cửa sổ. Từng cơn gió lạnh ở ngoài trời quất vào cửa kính như là những vết dao sắc lẹp cứa vào lòng tôi từng hồi từng hồi. Tôi chờ đến 5 giờ sáng thì mon men ra cửa sổ. Độ chừng 10 phút sau, chuyến xe buýt đầu tiên của một ngày dừng ở trước cửa nhà. Tôi nhớ kỹ mốc thời gian để tiện cho việc bỏ trốn. 2 tiếng đồng hồ sau đó, tôi được Oanh dạy làm há cảo. Ở Việt Nam cũng không có mấy người ăn món này, cho nên tôi cũng chẳng biết nhiều. Anh vừa làm vừa thủ thỉ với tôi rằng Bao sẽ đối xử với tôi tốt như thế nào. Tôi đoán người phụ nữ này là muốn nói đỡ cho người thân của mình, cho nên mới cất công như vậy. Tôi không đáp lại, cũng chẳng tỏ vẻ gì đồng tình. Từ tối ngày hôm qua tôi đã quan sát, nhưng thấy Oanh không có điện thoại. Thêm nữa, cô ta cũng chẳng nhớ đã nói với tôi những chuyện gì vào đêm qua. Bảo đã rời khỏi nhà từ sớm. Đứa em gái thì đang kỳ nghỉ đông, cho nên trốn biệt ở trong phòng. Bà mẹ thì không thấy đâu. Khi tôi đang giúp Oanh đặt cái sừng hấp sủi cảo lên bếp, thì Bao trở về. Anh ta nói với tôi vài câu. Tôi không hiểu, bèn quay sang nhờ Oanh giúp đỡ. Gương mặt của cô ta sáng lên rồi nói. Nó bảo rằng là mày chuẩn bị đi. Nó đưa mày ra chợ mua quần áo đấy. Tôi giật mình. Chị nói cái gì cơ? Chợ nào? Oanh cười cười. Xuống nhá. Tao đã bảo rồi. Mày cứ yên tâm. Ở lại đây. Trong lòng của tôi khấp khởi, muốn được đi ra ngoài để nghe ngóng tình hình. Thế là tôi vội vàng rửa tay, rồi buộc tóc lên gọn gàng. Bao lấy chìa khóa ở trong túi áo khoác, rồi lần lượt mở cửa. Anh ta cao hơn tôi một cái đầu, bóng lưng che hết tầm nhìn, làm tôi phải dịch sang một bên để nhìn cho kỹ. Sâu chìa khóa màu xanh lam, được dùng để mở cửa dưới. Cánh cửa sắt vang lên kẽo kẹt. Sau đó chúng tôi bước xuống cầu thang chật hẹp. Bậc cầu thang này tổng cộng có 17 bước, sau đó phải đi ngang qua tiệm thú y thêm 13 bước mới ra được đến đường. Trong phòng thú y vẫn còn vài cái vong của mấy con chó rũ xuống một bên. Có lẽ là chúng nó mới chết được vài ngày. Ánh nắng nhạt nhòa bên ngoài chiếu vào, khiến tôi cảm thấy khoan khoái. Không biết bao nhiêu ngày rồi tôi mới được bước ra, cảm nhận ánh nắng trên làn da của mình như thế. Bao kéo khỉu tay tôi rồi dắt đi. Tôi biết tổng rằng là anh ta không sợ tôi bị lạc, mà sợ tôi thừa cơ trốn mất. Tôi không phản kháng, vẫn cứ ngoan ngoãn đi cùng. Khu chợ nhộn nhịp cách nhà Bao độ 300 mét. Từ phòng khám thú y đến chợ phải đi qua 3 tiệm mì và một nhà tang lễ nho nhỏ. Lúc chúng tôi đi qua, một gia đình vừa mang thi hài của người chết đến để chuẩn bị nhập quan. Mắt của ai cũng đỏ hoe khóc lóc không ngừng. Bao kéo tôi thật nhanh qua chỗ đó. Tôi ngoái nhìn theo, lại phát hiện xe chở quan tài cũng không khác nhiều so với xe ở Việt Nam. Khi đến chợ, Bao và tôi vào một cửa hàng quần áo. Một người phụ nữ bán quần áo sờ má tôi rồi nói với Bao. Tôi không để ý lắm, quay đầu nhìn xung quanh. Mặc dù chỉ là một khu chợ thị trấn, nhưng quy mô của nơi này lớn không kém gì chợ cửa khẩu. Tôi chọn một chiếc áo khoác, có thật nhiều túi, lại còn có cả túi ở bên trong. Ngoài ra tôi còn chọn thêm một cái quần mới. Tôi không thể không nhận thấy Bao mua cho tôi hết gần 100 tệ, nhưng anh ta chỉ dám mua cho mình một cái áo vài chục tệ. Người như anh ta không thể nói là xấu, chỉ tiếc rằng là lòng tôi không ở đây. Khi tôi về tới nơi, cũng là lúc một chiếc xe buýt khác tới. Tôi ước lượng tần suất thì nhận thấy cứ độ 30 phút sẽ có một chuyến xe buýt một lần. Thời gian dùng để đón khách ít nhất cũng là 9 giờ tối, đông nhất là lúc 19 giờ. Sở dĩ tôi phải quan tâm đến thời gian dừng ở bến, bởi vì nếu như chót dại lên chuyến xe đông khách, thời gian chờ lâu hơn sẽ làm cho hành tung của tôi dễ bị bại lộ hơn. Chỉ cần nhà chồng thấy xe buýt đang chờ ở điểm dừng, nhất định sẽ đoán ra là tôi đang ở trong xe. Vì thế giải pháp tốt nhất là lên được chuyến xe có thể rời điểm dừng ngay lập tức. Xe càng ít người, cơ hội trốn của tôi càng cao. Tối đó Bao không ngủ ở nhà, anh ta bận rộn ở dưới phòng khám để phẫu thuật cho một con chó bị ruột thừa. Anh thì đã về từ chập tối. Trước khi ra về, cô ấy còn dặn tôi nếu như buồn chán quá thì có thể bảo Bao đưa đến nhà cô ta chơi cho khuây khỏa. Rồi dần dần tôi sẽ quen với cuộc sống ở đây giống như cô ta vậy. Tôi ậm ừ không nói, nhưng cũng gật đầu tạm biệt. Gia đình nhà Bao vẫn khóa chặt cái cổng sắt, và tôi biết họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Ngồi trong phòng mãi cũng không biết làm gì, tôi bước ra ngoài gõ cửa phòng đứa em gái. Tôi nghe Oanh gọi con bé này bằng cái tên là Miêu Miêu, không biết ấy là tên thật hay là cái biệt danh nữa, nhưng tôi cũng bắt chước gọi theo. Độ 8 giờ tối, con bé vẫn đang học. Tôi thấy nó biết tôi gọi ngoài cửa, liền mở cửa cho tôi ngay. Từ hôm qua, khi giúp nó làm bài tập, Miêu Miêu đã có vẻ thân thiết với tôi hơn nhiều. Trong phòng ngủ của con bé không có gì đặc biệt, ngoài một chiếc bàn học và một giường ngủ màu hồng. Có thể thấy nó khá được chiều chuộng. Ở trên bàn Miêu Miêu còn có một chiếc máy tính để bàn. Tim tôi đập rộn ràng khi nhìn thấy chiếc máy tính. Tôi hít một hơi thật sâu để bản thân mình tỏ ra bình thường nhất có thể khi ngồi xuống đối diện với cái máy vi tính của Miêu Miêu. Con bé vẫn không để ý. Nó lấy bài tập toán để nhờ tôi giải. Tôi mỉm cười đồng ý, vì không hiểu tiếng Trung cho nên tôi đành lấy một bài tập tương tự, chỉ thay số dữ liệu trong đó để làm mẫu cho con bé xem. Cho đến khi tôi ngẩng lên thì nhìn thấy Miêu Miêu đã ngủ. Tôi khẽ lay lay nó, nhưng con bé vẫn ngủ say. Thời cơ đã tới. Tôi vội vàng bước tới cánh cửa phòng, rồi khóa trái bên trong. Tiếp tục sau đó, tôi nhẹ nhàng bật máy vi tính. Màn hình vụt sáng, sau đó hiển thị. Bây giờ thì tim tôi đập rộn ràng khi thấy cái máy vi tính ấy có kết nối mạng. Thế nhưng màn hình lại trống trơn, chỉ có vài biểu tượng dày đặc chữ Trung Quốc mà tôi chẳng hiểu gì. Tôi khẽ vuốt vào ngực để bản thân mình thật sự bình tĩnh. Thế rồi tôi nhớ ra, Bao vốn là bác sĩ thú y, vậy thì theo lẽ thường, ít nhất anh ta phải tìm hiểu về bệnh tình của thú vật trên các diễn đàn y học. Tôi nhấp chuột vào ô tìm kiếm trên máy tính, rồi gõ đại chữ Yahoo. Nào ngờ máy tính này quả thực có phần mềm đó. Tôi còn nhớ, thầy giáo tôi đã từng nói Trung Quốc không cho phép người dân sử dụng công cụ tìm kiếm toàn cầu hoặc là ứng dụng nhắn tin như ở các quốc gia khác. Họ có ứng dụng riêng cho riêng họ. Để có được những phần mềm này, chắc là Bao đã phải làm một thủ thuật gì đó mà Miêu Miêu cũng không thể phát hiện ra. Tôi run run mở Yahoo, sau đó gõ tên tài khoản và mật khẩu của mình. Biểu tượng loát đinh của mạng xoay tròn rồi kết nối. Tim của tôi như vỡ òa trong sung sướng vậy. Hàng trăm tin nhắn liên tục hiển thị, khiến cho máy tính đơ một lúc. Người thân, bạn bè của tôi ở Việt Nam gửi tin nhắn tìm tôi. Cái Châu có nickname là Châu Nguyên gửi cho tôi hàng trăm tin nhắn với nội dung đại loại như Linh ơi, mày ở đâu, về với tao. Linh ơi, mày còn sống không, mong một phép màu xảy đến với mày. Rồi cả mấy đứa bạn cùng lớp thì nhắn tin. Linh ơi, gần 2 tuần kể từ mày mất tích, tao và cả lớp đều nhớ mày. Riêng thầy phòng và cô giáo chủ nhiệm còn nhắn tin gửi cho tất cả mọi người trong hộp thư. Lớp 12A1 của chúng tôi hiện giờ đang mong mỏi tin tức của em Nguyễn Thị Linh. Ai biết được thông tin của Linh, xin vui lòng cung cấp qua số điện thoại. Đôi mắt của tôi nhòe đi vì tin nhắn của mọi người. Tôi vội vàng tìm tới hòm thư của chú Long. Vừa gõ chữ tôi vừa run run viết. Chú Long, cháu còn sống. Cháu bị bắt đến tiểu khu Phúc Lộc, thị trấn Phúc Anh, huyện Phúc Long, tỉnh Chiết Giang. Cháu đang ở một phòng khám thú y của một người tên là Bao. Chú mau đến tìm cháu. Khi tôi vừa ấn nút send thì cũng là lúc ở bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm. Tôi hoảng hốt vội vàng tắt máy. Thế nhưng cái máy vì tính tốc độ xử lý không được nhanh. Tôi tiện tay rút dây cắm điện ở đằng sau. Màn hình lập tức tối om om. Tôi vội vàng bước ra ngoài mở cửa. Trước cửa là mẹ của Bao. Bà ta nhìn tôi, nhíu mày hỏi một câu tiếng Trung. Tôi nhích sang một bên để cho bà ấy đi vào. Trong phòng vẫn y hệt như vậy. Máy tính tối thôi. Bài tập toán mở trên bàn. Còn Miêu Miêu thì đang ngủ. Bà gọi Miêu Miêu dậy rồi khẽ phẩy tay đuổi tôi ra. Tôi lập tức bỏ đi ngay, không nói một câu. Bước chân của tôi cố đi thật nhanh, nhưng chống ngực của tôi đập liên hồi. Khi tôi vừa ra đến cửa thì vô tình ngoái lại, nhìn sang cánh cửa ra vào, không khóa. Cánh cửa ra vào căn nhà mở toang, trái đất hệt như dừng lại ngay trong giây phút ấy. Tôi vơ vội lấy con dao gọt hoa quả đang để ở trên bàn, rồi xỏ đôi giày bệt của bà mẹ chồng, đoạn chạy như bay xuống cửa. Từ chỗ cửa sắt chắn ở bên ngoài cho đến đường, phải đi qua đến 17 bậc cầu thang cùng với 13 bước chân khi đi ngang qua tiệm thú y. Tôi vừa bước đến bậc cầu thang cuối cùng thì phát hiện ở trong ô kính phía trước vẫn còn sáng đèn. Tôi cố khom người thật thấp để cho Bao không nhìn, nhưng ngay sau đó, tiếng bà mẹ gào lên rồi xuất hiện ở cầu thang, nhìn xuống hành lang nơi tôi đang trốn. Bà ta trợn tròn mắt chỉ vào tôi rồi lao xuống. Miêu Miêu đứng sững sờ như trời trồng. Chiếc xe buýt trong màn đêm mù mịt xuất hiện. Lúc này tôi chỉ có hai lựa chọn duy nhất. Một là cắm đầu chạy ảo sang bên kia đường, rồi leo lên xe buýt. Hai là giả vờ để thoát khỏi lần này. Suy nghĩ ấy chỉ lướt qua đầu tôi chỉ trong tích tắc. Khi tôi còn chưa kịp làm ra quyết định, thì cánh cửa kính ở phòng khám bật mở. Bao mặc quần áo phẫu thuật màu xanh bước ra, nhìn tôi ngơ ngác. Sắc mặt ngạc nhiên của anh ta bỗng chốc xa sầm lại. Anh ta biết tôi đang quyết định trốn thoát. Tôi ngay lập tức cúi xuống, sửa sang lại chiếc giày đeo vội. Tiếp theo đó tôi quay lại mỉm cười với mẹ chồng, rồi điềm nhiên bước tới bên cạnh Bao, tỏ vẻ tò mò nhìn ngó vào bên trong. Khu vực bàn mổ đang có một con chó đang nằm. Vòng xung quanh ổ bụng của nó là một tấm vải màu xanh tiệp màu với màu áo của Bao, chách một góc 40 độ. Tôi nhìn thấy trên chiếc ghế gần đó, vong hồn của con chó đang sáng rực trong đêm nhìn tôi lạnh lùng. Tôi hiểu ra, con chó Bao đang mổ, không vượt qua khỏi được. Tôi khẽ nhíu mày nhìn Bao, rồi lẩm bẩm. Tôi đi tìm anh, muộn rồi, phải đi ngủ thôi. Tôi chắp tay vào nhau, rồi nghiêng đầu, áp lên má. Thấy thái độ của tôi, mẹ con Bao nhìn nhau. Bà mẹ chồng có vẻ chưa tin lắm, cho nên bước xuống cầu thang lại kéo tôi lên nhà. Lực kéo của bà rất mạnh, năm ngón tay có những móng dài, bấu vào da thịt khiến tôi đau nhói. Bà mẹ chồng kéo sành sạch tôi vào bên trong. Vừa đặt chân vào phòng ngủ, bà tát tôi một cái thật mạnh, khiến cho tôi ngã khuỵu xuống. Sau đó xông tới đá tới tấp vào bụng. Toàn thân tôi đã đau đến mức không thể nào kêu được thành tiếng. Nước mắt nước mũi chan hòa, tóc tôi xõa bung ra, rũ rượi, trông thật thê thảm. Miêu Miêu chạy ào đến can, nhưng bà đẩy con bé ra, rồi chạy về góc nhà, lấy cán chổi đánh tôi thêm một lần nữa. Những tiếng vùn vút, cán chổi liên tiếp giáng xuống, phần lưng của tôi đau đớn đến tê dại. Miêu Miêu gào lên rồi chạy ra cửa cầu cứu anh trai. Tôi không hề khóc, cũng không hề la hét, lại càng không hề cầu xin bà ấy tha cho mình. Đúng vậy, còn lâu, tôi sẽ không bao giờ tùy tiện quỳ xuống trước mặt bất kỳ ai để cầu xin cho mình. Thấy tôi nghiến răng không khóc, bà mẹ chồng lại càng điên dại, càng đánh tôi nhanh hơn, mạnh hơn. Ở bên ngoài, Bao gào lên một tiếng, chạy đến giật lấy cán chổi trong tay của bà ấy. Bị mất đà, người đàn bà ấy ngã nhào ra đằng sau, rồi lại chu chéo. Hai anh em của Ba và Miêu Miêu đứng ở giữa. Một bên là tôi bị đánh đến tóe máu, bên còn lại là bà mẹ chồng đang nằm lăn ở dưới đất kêu khóc ầm ĩ. Miêu Miêu chạy lại đỡ bà mẹ đứng dậy, riêng Bao thì nhìn tôi chằm chằm. Gương mặt của anh thoáng qua một phần cảm xúc phức tạp. Anh tiến lại gần đỡ tôi dậy. Tôi khó nhọc đứng lên. Phần lưng và hai đôi chân đã chảy máu. Khi nãy người đàn bà ấy đánh quá mạnh vào cổ chân của tôi. Tôi đoán rằng là bà ấy muốn tôi bị thương ở chỗ này để không cho tôi chạy thoát. Thế nhưng bà ấy không ngờ rằng là đôi tất tôi đang đi có hai cục tiền, phần nào cũng đã đỡ được tổn hại ở mắt cá chân. Thấy người tôi cong vì đau đớn, Bao vội vàng choàng lấy tôi dìu về giường. Lần đầu tiên tiếp xúc với một người đàn ông ở khoảng cách gần như vậy, tôi đỏ mặt vội vàng đẩy anh ta ra rồi tập tễnh đi thay quần áo. Tôi lấy chiếc áo khoác mới mua hồi sáng rồi mang vào nhà tắm thay đồ. Mặc dù đau nhưng tôi vẫn gắng sức nhét tiền, cây bút bi và một cái đũa vào cái túi áo sao cho nó không bị cộm lên, tránh để cho người khác chú ý. Việc tiếp theo tôi thay bộ quần áo đang mặc ở trên người, tự mình dắm tắm rửa giặt rũ. Trời mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt, lại thêm vết thương bị đánh khiến toàn thân tôi như phát sốt. Nước nóng dội đến đâu, tôi cắn răng chịu đau đến đó. Cả đêm hôm ấy tôi không làm sao mà ngủ được. Bao muốn thức để chăm sóc, nhưng tôi lắc đầu từ chối. Cuối cùng anh ta thở dài, rồi khóa cửa phòng tôi lại. Anh đi ra ngoài. Đêm hôm ấy tôi sốt cao lắm. Ở trong mơ màng tôi gọi bà nội, gọi bố mẹ, nhưng không ai trả lời. Lúc mơ ngủ tôi nhìn thấy một người thanh niên đang đứng ngay bên cạnh giường của tôi. Hai bàn tay của anh nắm chặt lấy tay tôi, khiến cho tôi cảm giác làn hơi lạnh toát đến tê tái hết cả người. Một bàn tay khác của anh ta khẽ vuốt lên tóc tôi như mọi lần. Cảm giác quen thuộc này khiến tôi mở mắt. Trong ánh trăng chiếu chênh chếch vào phòng, tôi thấy Phong đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi u ớ định nói gì đó. Phong ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi hạ giọng thì thầm. Đây là thực hay mơ? Sao anh lại có thể xuất hiện ở nơi này? Giọng nói âm u của Phong lại vang lên bên tai tôi. Em cố gắng lên. Không còn lâu nữa đâu. Nhà này có chấn yểm. Anh mãi mới vào được. Em cố lên, đừng sợ. Tôi khẽ gật gật đầu, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Một tiếng mèo kêu gọi bạn từ trên ban công làm tôi thức giấc. Tôi giật mình bật dậy, nhìn xung quanh, chẳng thấy người thanh niên có nốt ruồi ở mũi đâu nữa. Chỉ còn lại căn phòng trống trải, cùng với ánh trăng lẻ loi chiếu vào. Tôi khẽ thoa thuốc mà Bao để lại bên cạnh giường. Ý chí bỏ trốn lại càng thêm phần sôi sục. Mấy ngày sau đó, cũng không có gì đặc biệt. Tôi chỉ quanh quẩn ở trong phòng. Thỉnh thoảng Miêu Miêu lại lạch cạch mở khóa để mang đồ ăn cho tôi. Còn bé còn giúp tôi bôi thuốc vào những vết thương ở đằng sau lưng. Riêng bà mẹ chồng thì thỉnh thoảng lại chửi oang oang. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Bởi vì tôi vốn là chẳng thể hiểu bà ấy nói gì cả. Thứ sáu hôm ấy trời đổ tuyết dày. Ba mang về một cái vòng trừ tà màu đỏ thẫm như máu. Tôi nghe anh ta diễn giải một lúc thì cũng hiểu chuyện. Số là con thầy phong thủy đưa con mèo đến chữa bệnh ở phòng khám. Vừa bước chân vào, ông đã thấy nhà này âm khí dày đặc. Ở trong nhà có người dị biệt, điều mà trước kia chưa từng có. Chờ cho Bao khám cho con mèo xong, ông ta mới lấy ra cái vòng bảo đeo cho người nào mới tới. Mặc dù là bác sĩ thú y, nhưng Bảo cũng bán tín bán nghi và nhận lấy cái vòng. Tôi không dám tỏ thái độ gì, chỉ đành đeo cái vòng lên tay. Thấy tôi mỉm cười, Bao hơi đỏ mặt, lúng túng quay đi. Tôi biết là người đàn ông này rất thích mình. Thực ra so với những người chồng của các cô gái bị bán, ở nơi đất khách quê người này thì số tôi coi như vẫn còn may. Tôi quyết định sẽ lợi dụng anh ta để tìm cơ hội trốn lần thứ hai. Tối ngày hôm đó, tôi diễn tả cho Bao hiểu rằng là tôi muốn đi thăm chị Oanh như đã hẹn. Ban đầu thì anh có vẻ không tán thành, nhưng khi thấy gương mặt của tôi buồn thiu, anh ta suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Tôi vui mừng mỉm cười thật tươi. Một lúc sau, Bao đưa cho tôi chiếc điện thoại để nói chuyện với Oanh. Từ trong điện thoại tôi nghe thấy Oanh hào hứng nói rằng sẽ đợi chúng tôi sang ăn lẩu. Tôi khẽ gật đầu đồng ý. Ngày mai là thứ bảy, xe buýt vào ngày này đều ít người hơn bình thường, nhất là khung giờ chiều. Đêm hôm đó tôi lấy cớ đi vệ sinh, lẻn ra ngoài để tìm một con dao cho vào tối. Con dao gọt hoa quả lần trước tôi ăn trộm, không biết là ai đã giấu đi đâu. Tìm tới tìm lui, tôi tìm thấy một con dao dọc giấy để ở trên bàn. Thế là tôi cho luôn vào trong túi, rồi mang về phòng. Nào ngờ ở góc phòng khách, lúc này có một cái bóng trắng đang đứng thập thò nhìn tôi một cách quái lạ. Tôi định thần nhìn kỹ lại thì phát hiện cái bóng trắng ấy không còn nữa. Chỉ có ánh trăng rọi qua cửa sổ phòng khách, tạo thành một mảng sáng dưới trần nhà. Tôi khẽ nhún vai rồi quay đi. Từ ngày có con mắt âm dương nhìn thấy vong hồn của người đã chết, tôi không còn cảm thấy kinh ngạc khi đột nhiên thấy những thứ kỳ quái nữa. Suy cho cùng thì người chết, họ cũng giống như là người sống thôi. Chỉ cần không động chạm tới ai thì sẽ mãi mãi được yên bình. Nghĩ như vậy, tôi xoay người thật nhanh để đi về phòng. Vừa bước vào cửa phòng, tôi nhìn thấy một bóng người đen xì xì ngồi ở trên giường, hướng mặt song song với ô cửa sổ. Tôi giật mình, đưa hai tay bụm miệng ngăn bản thân mình không hét toáng lên vì sợ. Người này là ai? Sao lại ngồi đây như thế này? Bóng người đen ngòm từ từ quay đầu lại nhìn tôi. Dưới ánh trăng hắt vào, tôi biết đó là một người đàn ông trung niên. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, tôi nhìn thấy gương mặt của ông ta sáng rực trong đêm. Giây phút ấy, tôi lặng lẽ khuỵu xuống vì tôi nhận ra đó là cha ruột của Bao, cũng chính là người mà tôi đã hành lễ tế bái lần trước. Gương mặt dữ tợn của ông ta nhìn vào tôi chằm chằm. Cánh cửa kính trước giờ vẫn đóng kín, đột nhiên bật tung chốt cửa. Gió từ bên ngoài thốc vào lạnh buốt. Ông ta lặng lẽ bước lại gần tôi. Mùi phọc môn xen lẫn với mùi xú uế của tử thi bốc ra nồng nặc khiến tôi không tài nào chịu nổi. Khoảnh khắc ông ta cúi xuống ghì sát vào mặt, tôi cảm nhận được cái mùi hôi thối của thi hài chết đã lâu bốc lên còn nồng nặc hơn cả lần trước. Giỏi bọ từ trong miệng của ông ta bắt đầu rơi xuống trên mặt tôi, khiến cho cơn buồn nôn nhộn nhạo trong dạ dày quặn lên đến tận cổ họng. Mọi thứ tối sầm lại, tôi không còn biết trời trăng gì nữa. Trong không gian chỉ còn lại tiếng thở khò khè và nặng nề. Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở trên giường. Miêu Miêu, Bao và cả bà mẹ chồng đang đứng quây quanh, dường như họ đang nói chuyện gì đó. Tôi giật mình nhổm dậy nhìn, cửa sổ phòng tôi vẫn cứ đóng nguyên. Chiếc rèm cửa màu đỏ từ hôm đón tôi về đang khẽ đung đưa trong gió. Thấy tôi tỉnh dậy, Miêu Miêu chạy đến nắm tay tôi. Con bé nói một tràng tiếng Trung, nhưng tôi không hiểu gì. Bao đứng ở bên cạnh giường, sau gọng kính cận của anh ta, tôi thấy mắt của anh ta thâm quầng lại. Có lẽ là đêm qua không ngủ. Riêng bà mẹ chồng thì không có biểu lộ gì đặc biệt, chỉ đứng nhìn tôi. Bao quay lại làm vài động tác diễn tả cho tôi câu hỏi của anh. Ý tứ của anh rất rõ, là muốn hỏi xem đêm qua tôi thấy gì mà lại bất tỉnh ở cửa. Tôi khua chân múa tay một lúc. Cuối cùng mọi người cũng hiểu, đêm hôm qua là bố anh ta về, không hề kể tỉ mỉ câu chuyện ngày hôm qua nó đã xảy ra như thế nào, chỉ vờ vịt rằng là muốn ra ngoài thắp nhang cho ông. Thấy tôi có lòng như vậy, Bao gật đầu ngay thẳng mà không mảy may suy nghĩ. Gương mặt của mẹ anh ta cũng dịu xuống rất nhiều. Tôi nhìn chăm chăm vào bài vị ở trên ban thờ, trong lòng băn khoăn không biết có phải là đêm hôm qua ông ta hiện về tìm tôi là vì biết được tôi có ý định bỏ trốn khỏi nhà này hay không. Người đang có âm mưu làm chuyện kín đáo thường hay giật mình chột dạ. Tôi vội vàng vái lấy vái để vài cái, rồi đứng dậy thúc giục Bao đưa tôi đến nhà chị Oanh như đã hẹn. Để chuẩn bị đi, tôi mặc cái áo khoác lần trước Bao đưa cho. Trong túi áo tôi khéo léo chia tiền bỏ vào nhiều ngăn. Ngoài tiền thì tôi còn giữ thêm một sợi dây chuyền có dính tóc của cô bạn đã bị bọn thằng Ngụy cưỡng bức đến chết, và một lọn tóc dùng vết cắt của cái áo lông của con bé đã chết ngay cạnh tôi khi tôi hạ lạc đến đất nước này bọc quấn vào. Tôi khấn vái hai người ấy ở trong đầu, mong sao mọi người sống khôn thác thiêng phù hộ cho tôi, để cho tôi có thể trở về được quê hương. Chiếc bút bi và cây đũa cùng với con dao dọc giấy hôm qua được ghim ở trong túi áo ngay bên tay phải, chỉ cần có thể dùng ngay. Chuẩn bị xong xuôi, tôi theo Bao ra khỏi nhà. Bậc cầu thang có đến 17 bậc, tôi không thể nào quên được những con số đó. Làm sao mà tôi có thể quên chứ? Từ nhà tôi đến nhà Oanh không quá xa, nhưng vì hôm nay có tuyết rơi lác đác cho nên Bao quyết định sẽ lái xe chở tôi đến đó. Ngồi trên chiếc xe ô tô có phần cũ kỹ, tôi cố gắng quan sát thật kỹ con đường mình đi. Đầu tiên thì sẽ phải đi qua nhà tang lễ, rồi tiếp tục đi qua chợ, sau đó rẽ vào một khúc quanh ở bên tay phải, đi thêm khoảng một cây số nữa là đến. Mặc dù vẫn được coi là ở thị trấn, nhưng căn nhà của Oanh lại mang đậm kiến trúc của nông thôn Trung Quốc ngày xưa. Căn nhà có bức tường gạch đỏ với mái ngói màu xanh phủ đầy tuyết nổi bật giữa khoảng không trắng xóa mịt mùng. Trước cửa nhà còn treo thêm hai hàng ngô đã được phơi khô cùng với một hàng thịt hong gió lủng lẳng. Tôi khẽ dừng lại để ngắm nhìn ngôi nhà trong chốc lát. Nếu như bây giờ tôi không phải là rơi vào tình cảnh trớ trêu thì nhất định tôi sẽ cảm thán khung cảnh ở nơi đây. Vậy mới nói dù Trung Quốc được xem là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, nhưng ở nhiều nơi vẫn giữ nếp sinh hoạt y hệt như trước. Thấy tôi ngẩn người, Bao quay lại xòe tay để đỡ tôi bước cho khỏi ngã. Anh ta nở một nụ cười rạng rỡ, làm cho tôi cảm thấy có lỗi với người thanh niên trước mặt này. Tôi khẽ gật đầu, nắm lấy tay anh ta, coi như là đáp lại một chút thịnh tình. Vừa trông thấy chúng tôi ở đằng xa, Oanh đã đứng trước cửa vẫy tay, rồi gọi thật lớn. Gương mặt của chị ửng hồng, tay trái xoa xoa bụng. Nếu chỉ nhìn từ vẻ bên ngoài ấy, chẳng ai có thể nghĩ rằng đó cũng là một nạn nhân của nạn buôn bán người. Vừa bước vào cửa, Oanh đã vội nắm lấy tay tôi, rồi hỏi han rất cẩn thận ân cần. Sao? Có lạnh không? Đi đường có lạnh không? Tôi cười cười nhìn quanh, ở trong nhà lúc này còn có một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi cuộn rau thịt. Một người đàn ông cao to, trông quê mùa, có lẽ là chồng và mẹ chồng của Oanh. Trên chiếc giường lớn đặt cạnh lò sưởi trong nhà, tôi còn nhìn thấy có hai đứa bé sơ sinh đang nằm ngủ cạnh nhau. Thấy tôi lúng túng, Oanh kéo tôi đến chỗ của mẹ chồng rồi giới thiệu. Bà mẹ chồng có gương mặt tựa tựa như mặt mẹ Bao, nhưng trông phúc hậu hơn vài phần. Tôi khẽ cúi đầu chào bà ấy. Sau đó, Oanh chỉ vào chồng mình rồi dạy tôi chào bằng tiếng Trung. Tôi ấp úng đọc theo trong tiếng cười vang của mọi người. Bao và anh họ ngồi uống rượu ở trên nhà, còn tôi và Oanh đi xuống bếp để làm cơm. Căn bếp truyền thống của người Trung Quốc cũng có những nét độc đáo rất khác với của người Việt. Tôi thấy họ xây một cái lò lớn rồi đặt một cái chảo sâu lòng. Củi sẽ được luồn vào bên dưới để làm nóng thật nhanh. Tôi giúp Oanh nhặt rau. Chúng tôi vừa làm vừa trò chuyện. Oanh thao thao bất tuyệt kể rằng cô ấy đã đem chuyện tôi phán lần trước nói cho mẹ chồng nghe. Bà cụ giật mình vì quả thực từ ngày đứa con dâu cả đầu tiên của bà mang thai rồi bị tai nạn chết, bà vẫn thường hay thắp hương khấn vái hai người. Chỉ có điều là điều này bà không hề công khai nói với bất kỳ ai cả. Thế mà tôi mới chân ướt chân ráo, mới được mua về mà lại biết rành rọt đến như vậy. Oanh cũng nói, chị ta nghe chuyện tôi bị mẹ chồng đánh đòn lần trước. Vừa ngồi thái đậu phụ, Oanh vừa lắc đầu chép miệng. Tao đã dặn mày rồi mà mày không nghe. Bà mẹ chồng mày từ trước tới giờ, bà ấy nổi tiếng tai quái. Bà ấy thấy mày bỏ đi như thế, tưởng là mày bỏ trốn cho nên bà ấy tiếc tiền chứ sao. 3 vạn tệ chứ có ít gì đâu. Thấy tôi không nói gì, cũng không có thái độ ra sao, Oanh lại bảo. Mà cũng tại mày đấy, thằng Bao tốt như thế, chúng mày lại đẹp đôi. Mày chỉ cần đẻ xong là mọi chuyện lại tốt đẹp. Thế mà cứ cố chấp làm gì. Số tao với số mày là còn may đấy, ít ra có mỗi chồng một chồng. Nhiều đứa con gái bị bán sang bên này, không những phải phục vụ chồng mà còn phục vụ cả bố chồng, anh em trai nhà chồng đấy. Đến lúc con đẻ ra còn chả biết là con ai. Tao mà rơi vào tình cảnh ấy, có khi tao treo cổ chết cho đỡ nhục. Tôi nghe Oanh kể mà lạnh cả người. Tình cảnh kinh hoàng của những cô dâu bị bán đi như vậy không phải là tôi chưa từng nghe qua. Tôi khẽ hỏi Oanh, chị có nhớ nhà không? Nếu không phải vô tình bị bắt sang đây, chị có tình nguyện sống như thế này không? Những nhát dao của anh liên tiếp bổ xuống đống thịt băm, chậm chậm rồi dừng hẳn. Tôi không ngẩng lên, nhưng vẫn biết là chị ta đang nhìn mình. Một lúc sau anh trả lời, biết làm sao được, cái số rồi. May là cuộc sống ở đây không đến nỗi nào, ít nhất là không bị bán vào nhà thổ. Tôi thở dài, tỏ ý đồng tình, rồi nói một câu không đầu không cuối. Đúng vậy, mùa đông lạnh thế này, không biết ở nhà bố mẹ mình sống thế nào nữa. Oanh không nói thêm, 1 phút, 2 phút trôi qua, tôi thấy chị ta đưa tay quẹt nước mắt vào cái áo phao màu tím nhạt. Cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng thở dài. Chiều hôm ấy chúng tôi quây quần ở bên nồi lẩu, món lẩu tứ xuyên cay nồng ăn trong trời lạnh rất hợp. Chúng tôi thấy không hợp khẩu vị duy nhất là do tôi, cho nên tôi ăn rất ít. Qua lời kể của Oanh tôi biết chồng chị ngày xưa vốn làm ruộng, nhưng sau này lên thành phố làm việc, được nhận vào tổ đạo cụ của một đoàn làm phim nhỏ. Vì vóc dáng khỏe mạnh lại chăm chỉ thật thà, cũng chính vì thế mà anh ta quen được người vợ đầu tiên. Nhưng ở với nhau chưa được 1 năm thì vợ anh ta tai nạn chết. Bây giờ người anh họ ấy không đi kiếm tiền ở trên thành phố nữa, mà chủ yếu là làm việc ở nhà. Đằng trong nhà kho cạnh nhà vệ sinh, anh ta vẫn xếp đầy những món đạo cụ ngày trước, coi như là kỷ niệm. Lúc đang làm cơm, Oanh nhờ tôi ra vườn hái cải thảo. Tôi không ngần ngại mà lập tức đi ngay, bởi lẽ bản thân tôi cũng muốn xem địa hình ở nơi này. Khu vườn rau nhà Oanh nằm sát ngay bên cạnh gian nhà kho. Tôi tò mò đẩy cửa vào xem, thì thấy ở bên trong chỉ có vài bức tượng hình thú, mấy chai lọ hóa chất đựng thứ bột trông lạ mắt. Thấy mấy lọ bột, bản tính hiếu kỳ trong tôi trỗi dậy. Tôi tỉ mỉ cầm chúng lên thì phát hiện thứ bột này phát ra ánh sáng lập lòe ở trong nhà kho tối mịt. Tôi khẽ cau mày nghĩ, chồng của anh vốn làm thuê trong một tổ đạo cụ, thứ bột này lại phát sáng trong đêm. Nếu như có ai hỏi tôi đây là gì, thì đáp án có lẽ chính là bột dạ quang. Tôi đã từng nghe thầy Phòng giảng giải về thứ bột được chiết xuất từ phốt pho này, có chung nguồn gốc là đi phốt phin ở trong cơ thể người. Từ đó mà hình thành lên hiện tượng ma chơi ở ngoài nghĩa địa. Không hiểu trời xui đất khiến như thế nào mà tôi tiện tay cầm luôn chai bột dạ quang bỏ vào túi, sau đó ra ngoài hái cải thảo, rồi điềm nhiên bước vào trong bếp, coi như không có chuyện gì xảy ra. Người Trung Quốc ăn cơm rất lâu, thậm chí họ có thể ngồi nhâm nhi rượu từ sáng tới tối. Hôm nay có tôi và anh Bao đến chơi, họ mang ra một bình rượu Mao Đài đã cất giữ từ lâu. Tôi nghe Oanh nói thứ rượu này phải được mua tại đúng quê hương của nó là tỉnh Quý Châu. Nhà anh họ vốn dĩ không có quá nhiều tiền để mua, thế nhưng trước khi từ thành phố về quê, anh ta được ông chủ đoàn làm phim tặng cho bình rượu nhỏ. Vì rất đắt đỏ cho nên chỉ khi nào có khách quý, anh mới dám mang ra dùng. Tôi không muốn ngồi thêm nữa, cho nên đi vào giường để trông hai đứa bé sơ sinh đang nằm ngủ. Hỏi ra mới biết, hai đứa nhóc này là con của chị chồng Oanh đang sống ở thôn bên, hôm nay đem sang nhờ mẹ đẻ trông hộ. Bà mẹ đẻ cao hứng, uống rượu với con cháu, thậm chí còn ca hát khắp nhà. Tôi nằm chống tay nhìn hai đứa trẻ con, trong đầu vẫn cứ nghiền ngẫm về kế hoạch bỏ trốn của mình. Theo đúng như kế hoạch, hôm nay tôi sẽ chờ cho đến buổi chiều, Bao đưa tôi về nhà. Đi đến gần chợ, tôi sẽ dừng xe ở đó, sau đó vờ mua hàng, rồi nhân lúc chợ đông đúc mà trốn đi. Từ chợ chạy thẳng ra đến bến xe buýt, chỉ vài trăm mét. Đường phố buổi chiều đông đúc, chẳng có ai buồn để ý đến tôi. Còn đang mải mê suy nghĩ, tôi ngửi thấy từ bên ngoài có mùi rượu mạnh bay vào. Ngay cả ở trong này tôi cũng cảm nhận được hương vị nồng nồng của cái thứ rượu Mao Đài. Một lúc sau tôi nhìn Oanh đã ngủ say tự bao giờ cùng với hai đứa bé. Tiếng ồn ào ở bên ngoài vọng vào khi nãy cũng đã im bặt. Trực giác mách bảo tôi rằng cơ hội bỏ trốn của tôi đã tới, nhanh hơn dự tính ban đầu. Tôi rón rén bước đi thật khẽ ở ngoài phòng khách, thì thấy Bao và anh họ đã nằm trên ghế gáy o o. Còn bà mẹ thì gục xuống, ngủ đến mức không biết trời trăng gì. Tim của tôi lúc này như muốn ngừng đập. Tôi nhìn xung quanh thật nhanh, rồi nhận ra mình là người duy nhất còn thức ở trong ngôi nhà này. Không kịp chần chừ lấy một giây, tôi bước ra ngoài cửa bếp, đi vòng ra vườn rau, rồi băng qua mặt sân toàn tuyết. Khi đến bên cánh cổng, tôi nín thở, đẩy thật nhẹ cổng một cái rồi bước ra. Đúng lúc có mấy người đàn ông vác trên vai một bó than củi thật lớn. Tất cả đều nhìn tôi chằm chằm, để tránh việc người ta chú ý đến mình. Tôi cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, tôi bước đi thật chậm, mắt vẫn không quên liếc nhìn những người kia. Tôi đoán rằng họ là hàng xóm của gia đình nhà chồng Oanh. Khoảng độ 2 phút sau thì mấy người đàn ông rẽ vào một con đường nhỏ, hoàn toàn khuất bóng phía sau một tàn cây tùm. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, tôi hộc tốc chạy như bay, nhằm thẳng hướng xe buýt. Trời vào lúc giữa trưa cho nên không có ai ra ngoài. Nếu như có người nào để ý lúc này hẳn là sẽ thấy rất lạ khi có một đứa con gái mặt trắng bệch vì rét đang cắm đầu cắm cổ chạy. Tuyết dày và xốp trên mặt đất như muốn níu chân tôi lại. Vết thương ở những chỗ bà mẹ chồng hôm trước đánh lại càng thêm phần nhức nhối dưới trời lạnh căm căm. Chân đã bắt đầu ứa máu, nhưng tôi vẫn chạy. Tôi chạy điên cuồng, bụng tôi xóc lên đau đến, nhưng tôi vẫn chạy, tôi phải chạy. Gió thổi xoáy vào hai bên thái dương, mang theo hơi lạnh buốt tận trong óc. Tôi vẫn không thể ngừng chân. Cố lên, phải cố lên, phải nhanh nữa lên Linh. Mày làm được, mày làm được. Phải thật nhanh để còn về với bà nội. Chạy đi, không được ở nơi đất khách quê người này thêm một ngày nào nữa. Tôi tự nhủ với bản thân như vậy. Bất thành lình tôi vấp vào một hòn đá. Tôi ngã sóng xoài xuống, nhưng tôi lại vùng lên mà chạy. Máu mũi tuôn ra vì trời quá lạnh, tôi lấy tay quẹt ngang mặt mà chạy tiếp. Tôi vẫn chạy mãi mải miết, cho đến khi đến được khúc quanh để rẽ về chợ. Nhìn thấy đám người Cửu Vạn đang bốc dỡ hàng hóa trên con đường vào chợ, tôi mừng đến phát khóc. Vậy là tôi đã đi được 2/3 đoạn đường. Lúc đi ngang qua cổng chợ, tôi thấy phía trước có một bà già bán một sạp hàng nhỏ. Bên trên đeo treo đầy mũ len, găng tay và mấy cái túi chéo đeo qua vai lòe loẹt như của trẻ con. Tôi định dừng lại để mua, nhưng sợ giờ này Bao và anh họ ở nhà đã tỉnh. Tôi bước thật nhanh về phía trước. Cột mốc tiếp theo của tôi là nhà tang lễ. Lần trước đi chợ cùng với Bao, tôi đã ước lượng từ nhà tang lễ tới nhà của tôi chỉ cách khoảng vài trăm mét. Nếu như may mắn, tôi có thể gặp được chuyến xe buýt dừng lại để đón khách. Tôi phải dùng hết sức bình sinh để leo thật nhanh lên xe. Thành hay bại chính là ở lúc đấy. Nhà tang lễ dần dần hiện ra trước mắt. Mới qua giờ trưa, nơi đây đã tấp lập những người mặc áo trắng toát đứng khóc lóc thương tiếc cho người thân của mình. Từ nhà tang lễ, tôi phóng tầm mắt nhìn ra trạm xe buýt đứng cách đó độ 200 mét. Cũng may là hôm nay tuyết không rơi quá dày, cho nên miễn cưỡng vẫn có thể nhìn được tấm biển màu xanh lá cây cùng với mái hiên nhỏ xíu đứng im lìm trong tuyết, cho thấy là vẫn chưa có chuyến xe buýt nào tới cả. Đúng lúc tôi đang bần thần thì cô bạn bị cưỡng hiếp đến chết ở trạm xe buýt bỏ hoang đột ngột xuất hiện ngay trước mắt tôi. Tôi đơ cả người, vội vàng giật lùi về đằng sau mấy bước. Gương mặt của cô ấy nhợt nhạt, hệt như lúc mới chết. Tôi còn chưa kịp phản ứng thêm điều gì thì cô hoảng hốt hất mặt về đằng sau. Theo quán tính, tôi quay phát người lại thì thấy xe ô tô của Bao đang chậm chậm đi tới. Vừa đi vừa quan sát hai bên đường. Tim của tôi như muốn vỡ tung thành từng mảnh. Tôi vội vàng bước vào trong nhà tang lễ, rồi đi thẳng tới hành lang ở hậu đài. Nhà tang lễ này có 4 gian chính. Gian đầu tiên là để đặt ban thờ, linh cữu của người quá cố. Gian thứ hai là phòng nghỉ cho người nhà. Gian thứ ba là nơi khâm niệm cho những ai được chuẩn bị tổ chức tang lễ ở bên ngoài. Gian cuối cùng có lẽ là phòng đại thể, nơi đặt thi hài của những người chết chưa đến lượt làm lễ. Tôi bước qua gian phòng thứ nhất, bên trong tấp nập khách, lẫn những người nhà chít khăn trắng, hệt như đám ma ở Việt Nam. Một bà cụ già đứng ngơ ngác ở trong góc, nhìn khắp xung quanh. Vừa nhìn bà ấy, tôi đoán ra ngay đó là người đang nằm ở trong quan tài. Tôi hòa vào trong đám đông để bước đi thật nhanh. Sang tới gian phòng thứ hai, tôi nhìn thấy 5-6 người mặc tang phục màu trắng xóa, nhưng trên mặt lại trang điểm như là diễn viên hí kịch. Trong đầu của tôi rất hoang mang. Con cháu của người đã khuất, ai lại làm như thế này? Hình ảnh đó khiến tôi ngờ ngợ đoán ra, rất có thể đám người này là được thuê về để khóc thuê cho gia đình bất hiếu. Tôi không dám nấn ná ở đây lâu. Khi đang định bước sang gian cuối để tìm chỗ trốn, thì bỗng nhiên tôi nảy ra một ý. Tôi vơ vội trong góc phòng một bộ tang phục màu trắng toát. Ở đây người nhà có tang vẫn dùng khăn trắng chít lên đầu, nhưng không có khăn che kín mặt như người Việt. Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh một bà lão đang tô tô vẽ vẽ lên mặt bằng phấn sáp màu hồng rực. Thấy bà ta nhìn mình, tôi nở một nụ cười thân thiện, vô tư cầm lấy một hộp phấn sáp trắng ợt đã cũ, sau đó bắt đầu thoa chát. Ở trên bàn có vô số đồ khác nhau. Tôi nhìn thấy có ai đó bỏ quên một chiếc đồng hồ đeo tay cho nên tiện tay cầm lấy. Vì không muốn mang danh kẻ trộm, tôi đặt lại chỗ kệ 20 tệ. Không ai để ý đến tôi lúc này. Người ta còn bận khóc, bận gọi điện thoại, bận chỉnh trang để ra ngoài. Chuẩn bị xong xuôi, tôi hòa theo mấy người con cháu trong gia đình mặc áo tang trắng. Họ đang quỳ rạp khóc lóc. Tôi cũng làm theo, để cho tiện việc rời đi khi cần. Tôi cố ý chọn vị trí ở gần cửa ra vào nhất. Tôi hành lễ được một lúc thì thấy Bao và anh họ bước vào. Gương mặt của Bao đỏ bừng, thất thần nhìn xung quanh. Còn anh họ thì tím lại vì tức giận, không còn vẻ hiền lành vui vẻ như trước nữa. Tôi cố gắng cúi thật sâu để cho hai người kia không nhìn thấy. Anh họ nhìn một lúc không thấy bóng dáng của tôi đâu, định bỏ về. Bao ra hiệu cho anh ta đi vào bên trong. Hai người cố gắng chen lấn trong đám đông, bước vào gian sau rồi mất hút. Tôi thở phào một tiếng. May mà lúc nãy tôi lựa chọn không trốn ở nhà đại thể hoặc là gian khâm niệm. Bóng của Bao vừa đi khuất, tôi lập tức đứng dậy ra ngoài. Lúc này là 16:59, chỉ còn một phút nữa là xe buýt sẽ tới. Tôi chạy như bay đến trạm rừng. Gió ở bên ngoài thốc vào làm cho cái áo tang của tôi bay phần phật đến quái dị. Trong đời tôi chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy. Tôi vừa đặt chân đến thì trạm xe buýt cũng chờ tới. Tận mắt nhìn thấy chiếc xe, lại ngửi được mùi xăng phả vào mặt, tôi như mừng rơi nước mắt. Khoảnh khắc tôi đặt chân lên xe buýt, tôi có ngoái lại nhìn về phía nhà tang lễ thì thấy Bao cũng bước ra. Tim tôi nhảy thót lên một cái. Tôi đu người thật nhanh vào bên trong, rồi luống cuống tìm một chỗ gần cửa kính. Xe buýt lúc này cũng đã gần kín người. May sao có một cô bé đang đeo tai nghe, bên cạnh còn ghế trống. Tôi mon men tới gần rồi ngồi xuống. Nhìn gương mặt trắng bệch kỳ dị của tôi, cô bé kia có vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ liếc mắt quay đi. Có lẽ mùi phấn sáp rẻ tiền của bà cụ ở đám ma đã làm cho cô bé khó chịu, mới rút từ trong túi áo ra cái khăn giấy rồi đưa lên mũi ghì chặt. Tôi ngỏ ý muốn xin một tờ. Cô bé đưa luôn cho tôi cả bịch. Xe bắt đầu lăn bánh. Tôi cố gắng lau thật kỹ để gương mặt không còn sót lại bất kỳ vết phấn nào nữa. Một lúc sau tôi soi mình qua ô cửa kính xe buýt, rồi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tôi mới ý thức được rằng mình đã bỏ trốn thành công. Tôi nhìn thấy cuốn vở bài tập của cô bé ở bên cạnh. Có vẻ như cô bé đang học lớp 9. Nó đang học một bài khóa luận bằng tiếng Anh. Tôi không quá giỏi ngoại ngữ, nhưng chỉ ít trong trường hợp cấp bách tôi cũng có thể nói được vài câu. Tôi ngỏ ý mượn nó một tờ giấy, rồi thọc tay vào trong túi áo để lấy cái bút bi đã theo mình suốt những ngày qua. Trên tờ giấy tôi viết một câu tiếng Anh đại ý: em chỉ cho chị đến đồn cảnh sát. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa cho con bé xem. Vừa đọc những dòng chữ trên giấy, nó tháo tai nghe nhìn tôi chăm chăm. Thú thực trong lòng tôi lúc ấy đã nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất là con bé ở đối diện cũng có thể là người của bọn bắt cóc. Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi nhớ đến con trâu bạn tôi. Lần này tôi thử vận may lớn nhất của mình vào đó. Thế nên mới có chuyện tôi cầu cứu như vậy. Con bé đọc xong, nó khẽ gật đầu. Trong lòng của tôi trào dâng như lửa đốt. Đến nỗi tôi cảm thấy cái xe buýt này nó đi cứ như rùa bò. Xe đi được một đoạn, phụ xe bắt đầu thu tiền và kiểm tra thẻ. Dĩ nhiên là tôi không có thẻ đi theo tháng, cho nên đành lấy ra mấy tờ 100 tệ định trả. Con bé vội vàng đập nhẹ vào tay tôi, rồi đưa cho tôi một đồng 5 tệ. Lúc đầu tôi không hiểu vì sao, nhưng mãi sau mới biết. Nếu như đi ra ngoài đường, đưa tiền mệnh giá quá lớn, dễ dẫn đến việc trẻ kẻ gian chú ý. Xem chừng sống ở một nơi rộng lớn như thế này, thì một đứa bé lớp 9 cũng cẩn thận và khôn ngoan hơn tôi nhiều. Xe đi qua hai trạm dừng, nhưng con bé vẫn chưa hề bấm nút xin dừng chân. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lo. Xe lướt qua những tiệm bánh bao, những hàng thịt xiên vỉa hè nghi ngút khói. Nhưng chẳng nhìn thấy nơi đâu là đồn cảnh sát như tôi đang mong chờ. Trời càng tối nhiệt độ càng lạnh, tôi hắt xì liên tục rồi ho khủ khủ. Con bé bên cạnh nhìn thấy tôi như vậy thì lắc đầu. Nó cúi xuống lục lọi ở trong ba lô, lấy ra một cái mũ len và một đôi găng tay xám. Theo phép lịch sự tôi lắc đầu từ chối, nhưng con bé cũng đội lên đầu tôi. Tôi lúng túng, vội lấy 100 tệ để cảm ơn nó. Nó nhíu mày rồi gạt đi. Miệng nó lúng búng nói một câu tiếng Anh, đại ý là không cần. Tôi bập bẹ cảm ơn nó. Con bé nhìn tôi rồi cả hai bật cười. Mũ len và găng tay làm tôi cảm thấy ấm áp, nhưng có lẽ là ấm áp hơn cả chính là lòng người. Thì ra ở giữa đất trời bao la như vậy, vẫn còn có những người tốt. Xe vẫn tiếp tục đi. Có lẽ bây giờ tôi đã cách xa nhà của Bao lắm. Tôi đoán chừng là gia đình anh ta đang nháo nhào không yên. Họ phát hiện ra tôi bỏ trốn, đồng nghĩa với việc 3 vạn tệ của họ cũng không cánh mà bay. Không biết gia đình của 3 người ấy có quay lại thôn Bạch Thủ để bắt vạ lão Kiệm hay không. Tôi chỉ ước sao mình có thể ném viên fulminat thủy ngân ấy về phía lão để mà trả thù thay cho những cô gái đã từng bị lão hại. Tôi còn đang suy nghĩ miên man thì chiếc xe buýt dừng chân ở một cung đường vắng vẻ. Tôi khẽ quay sang để hỏi cô bé bên cạnh. Nó lắc đầu không nói, đưa mắt nhìn chăm chăm ra cửa. Chỉ một tích tắc, có 2 người bước lên xe. Người đàn ông mặc một cái áo măng tô thật dày, người đàn bà béo tròn mặc một chiếc áo bông màu tím đậm. Lúc tôi định quay đi, nhưng tôi nhận ra ở trên cổ của 2 người này có rất nhiều vong. Từ phần cổ cho đến bả vai của họ bọc ra tua tủa là những cái đầu người, tất cả đều sáng rực trong ánh tù mù của bóng đèn xe buýt. Tôi ngây ra, ngoại trừ kẻ gây ác nghiệt như lão Kiệm, thì kể từ khi có đôi mắt âm dương đến giờ, tôi chưa từng thấy người nào có nhiều vong theo đến như vậy. Liệu có khi nào 2 người này cũng giống như lão? Người đàn ông và người đàn bà nhìn ngó khắp xe buýt một hồi, rồi ngồi phịch xuống băng ghế trước. Xe buýt phanh gấp tránh ổ gà, toàn bộ người trên xe đều theo quán tính nghiêng ngả. Thời gian lắc lư chỉ trong tích tắc, nhưng cũng đủ để cho tôi nhận ra một sự thật kinh hoàng, thậm chí còn kinh khủng hơn hẳn việc tôi bị bắt cóc sang Trung Quốc. Đó là trong những cái đầu tua tủa ở ngay trước mặt, có cả 2 cái đầu của cha mẹ tôi. Tim tôi lúc này như muốn bốc hơi vào không khí. Mọi thứ trong không gian ngưng động lại. Tôi đờ đẫn như là một con ngốc. Tôi nhìn chăm chăm về phần gáy của 2 người kia. Rõ ràng là mái tóc ấy, khuôn mặt ấy là của bố mẹ tôi. Chẳng có lẽ kẻ thù giết bậc sinh thành ra mình lại đang ở trước mắt, chỉ cách tôi có 1 sải tay. Tôi bàng hoàng đến độ không biết phải làm sao. đột nhiên tôi thấy chiếc điện thoại di động trong tay cô bé sáng lên. Tôi vồ lấy để chụp ảnh hai người họ từ phía sau. Cô bé ngơ ngác không hiểu, nhưng thấy thái độ của tôi cũng không dám phản ứng. Xe dừng lại ở một trạm khác, chỗ này đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn mấy khu chúng tôi vừa đi qua. Cô bé khẽ vỗ vai tôi, chỉ tay sang bên kia đường cho tôi thấy một căn nhà to. Ở trên ấy có huy hiệu của công an Trung Quốc. Bụng của tôi thót lên một cái. Tôi phải làm gì đây? Tiếp tục đi theo hai người này hay là tìm đến đồn cảnh sát như mong ước từ lâu? Tôi phải làm gì đây? Thật sự là tôi không biết phải làm gì đây. Ánh mắt của tôi liên tục đảo qua trên cái huy hiệu của đồn công an và những cái đầu lố nhố của hai người đang ngồi đằng trước. Tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và chúng ta sẽ chờ đợi tập 8. Xin chào và hẹn gặp lại.